Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 2, gần hương tình sợ hãi. Anh trai kia thấy một mực yên lặng ta bỗng nhiên nói chuyện. Thật ngạc nhiên, quay đầu giống vậy dùng tứ xuyên lên tiếng đến. Ca, tử, người cũng đi qua tương tây miêu trại à? Ta cười nói đến. Đúng vậy, nơi đó phong cảnh không tệ. Nghe nói quốc gia muốn làm du lịch mở mang a. Thật ra thì, khi đó ta căn bản chưa từng đi tương tây. Chẳng qua là thuận miệng nói. Thật không nghĩ đến bây giờ. Chỗ đó ngược lại thật thành địa điểm du lịch. Rất nhiều thần bí sự tình bị tận lực một nhuộm đẫm. Ngược lại đem rất nhiều chân tướng cũng che giấu đi. Duy nhất không thể che giấu chính là địa phương dân tình. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, như cũ phi thường dũng mãnh. Cái này ta ngược lại thật ra không biết được. Bất quá nhắc tới, ta ngược lại thật ra thật muốn đi lần tương tây. Nhìn ta một chút bà cố hương, ta đều không đi qua. Người kia cảm thấy rất hứng thú nói đến. Nghe xong những lời này, ta biết, người này hơn phân nửa không có khoác lác chính mình việc trải qua. Chẳng qua là khen một ít, ta làm bộ như rất hiểu dáng vẻ. Hỏi, người bà cái nào chạy à? Người nói nghe một chút, nói không chừng ta đi quá, cũng có thể cho ngươi miêu tả một chút chứ sao? Người kia hơi có chút cau mày nói đến, ta bà đối với chính nàng chạy rất kiêng kỵ dáng vẻ. Rất ít nói lên, ta chỉ là đang ở nàng đi nhanh thế thời điểm. Đại khái nghe nàng nhắc qua một lần. Ở XX chỗ ngồi một mảnh kia trại XX đĩa. Ta đối với tương tây không biết gì cả. Dĩ nhiên liền cũng không biết hắn nói là nơi nào. Nhưng là ta âm thầm nhớ chỗ đó. Phải biết đi miêu cương tìm cổ miêu cũng không dễ dàng. Có một ít đầu mối luôn là được. Hơn nữa cổ miêu không cùng một loại trại tiếp xúc. Nhưng là cổ miêu giữa ngược lại lẫn nhau đều biết. Còn sẽ có một ít tiếp xúc. Nghe Lăng Như Nguyệt đã từng nhắc qua một lần. Cổ miêu giữa còn có đặc thù giao dịch. Nếu như ta có cái này đầu mối. Nói không chừng có thể mầy mò đến Lăng Như Nguyệt các nàng vị trí phương. Nhớ tới rất xấu hổ. Ta cùng mặc dù Như Nguyệt chung một chỗ thời gian ngắn. Nhưng giao tình không cạn. Là thực sự như huynh muội một dạng ta cũng không biết nàng vị trí phương. Nhưng là nàng cũng không nói quá a, thật giống như không quá nhắc lên dáng vẻ. Hỏi ra cái này, ta tùy tiện qua loa lấy lệ đôi câu, cũng không có nói thêm cái gì, càng không thổi phồng tự mình biết cái gì đó. Trước người khiêm tốn, không nói nhiều, ta là biết, coi như ta còn không thế nào đối mặt quá xã hội. Bất quá dù sao cùng người khác nói đôi câu, ta ngược lại không tốt tiếp tục ngủ. Rất cố gắng suy nghĩ dứt khoát sáng sủa tốt một chút. Nhưng là hay lại là dung nhập vào không? Nghe bọn hắn thổi thổi. Ta lại thật ngủ. Khi ta tỉnh dậy thời điểm. Đã thấy tứ xuyên quen thuộc sơn thủy. Ta lại lần nữa về tới đây. Không bao lâu. Xe lửa liền đến thành đô đứng. Ta vẫn lễ phép cùng mấy cái cùng ngồi nhân đạo cá biệt. Liền vội vàng xuống xe. Lần này. Ta không có ý định ở thành đô dừng lại. Ta theo bơ thịt nói qua. Trong vòng nửa năm ta sẽ đi tìm hắn. Bởi vì ta trước phải theo phụ mẫu ta. Suy nghĩ ba mẹ, tỷ tỷ, tâm lý ta có chút lửa nóng. Hận không được lập tức trở về ra. Nhưng khi ta bước lên về nhà xe khách lúc. Lại sợ, sợ thấy cha mẹ. Nhiều năm như vậy, bọn họ sẽ đối với đứa con trai này xa lạ sao? Các tỷ tỷ cũng còn khá. Dù sao các nàng ở Bắc Kinh thời điểm. Ta một năm chung quy còn có thể thấy hai lần. Càng nghĩ như vậy. Lòng ta thì càng bất an. Cái gọi là gần hương tình sợ hãi. Chính là chỗ này cảm giác sao. Khi đó. Cả nước xa lộ đường dây còn không có tu thông. Xe khách lắc lư một ngày. Mới đến ta cố hương thuộc quyền thành phố địa cấp. Nhưng này lúc lại không đến nhà ta chỗ chấn xe. Ta chỉ may ở chỗ này dừng lại một ngày. Cái thành phố này là cách ta cố hương gần đây thành phố. Đáng tiếc ta lại lớn như vậy. Một lần cũng chưa có tới. Lúc này, chính là mới vừa lên đèn. Nhà nhà đốt đèn thời điểm. Ta một người xách hành lý yên lặng đi ở cái thành phố này. Nhìn hết thảy các thứ này. bỗng nhiên liền nhớ lại nhà ta đèn, mẫu thân nấu cơm mùi vị. Ba mỉm cười dáng vẻ, tâm lý có chút ấm áp, lại có chút lòng chua xót. Hôn hương tình sợ hãi cảm giác càng nặng nề. Sư phụ a, người nói tự nhiên chi tâm, chỉ lãnh hội, không can thiệp, nhưng là ngươi muốn ta thế nào đi buông xuống này người ta khói lửa ấm áp. Dù là chẳng qua là một tia ấm áp, giờ phút này ở trong lòng ta cũng nặng như vạn quân. Ta, hay lại là, không bỏ được, tùy tiện ăn một chút đồ vật, ở một cái quán trọ nhỏ thích hợp. Ngày thứ hai dậy sớm thời điểm, ta đang nhìn mình hành lý, lại có loại càng nhút nhát trong lòng. Ta thoáng cái từ thượng bò dậy, vọt tới cái này quán trọ nhỏ đơn sơ trong phòng vệ sinh. Bắt đầu rửa sạch, hết sức chăm chú cạo râu, lại hết sức chăm chú đánh làm tóc. Xong sau, ta nhảy ra ta tốt nhất một bộ y phục, cẩn thận mặc vào. Làm xong hết thảy các thứ này, ta nhìn gương cười khổ. Ta phát hiện ta thật tục. Ha ha, một cái tục khí đạo sĩ đi. Một chút cũng không tiên phong đạo cốt cảm giác. Cùng người bình thường có thập không cùng. Đều giống nhau. Đều có một loại rạng rỡ về quê quán trong lòng. Coi như chống đỡ mặt mũi cũng phải chống lên tới. Thật ra thì, thật không vì cái gì khác. Liền là viên kia phán nhi rạng rỡ. Phán nhi tiền đồ lòng cha mẹ. Phải biết ta nhưng là ở Bắc Kinh. Phụ mẫu ta tâm lý không phải đại thành thị ngây ngô nhiều năm như vậy nhân a. Ta làm sao nhịn tâm để cho bọn họ thất vọng. Ta muốn thỏa mãn bọn họ. Nhìn trong gương chính mình coi như tương đối ra dáng. Ta xách đơn giản hành lý cùng cho cha mẹ lễ vật. Rốt cuộc bước lên hồi hương xe khách. Mấy giờ sau này, ta đứng ở đó cái quen thuộc tiểu trấn tử. Đến trạm xe, ta thiếu chút nữa không nhận ra cái thôn trấn nhỏ này. Đã nhiều năm như vậy, lại trở nên phồn hoa như vậy. Mới vừa đi ra trạm xe, ta liền gặp một người quen. Hồ Tuyết Mạn, dâu ria xồm xoàm thúc thúc. Hắn nhìn ta nhìn hắn. Hai người nhất thời cứng họng. Sau đó lại đồng thời cười ngây ngô. Hắn bỗng nhiên liền đi tới. Tưởng tượng khi còn bé như thế xoa xoa ta đầu. Lại phát hiện với không tới. Hắn mở miệng nói đến. Xú tiểu tử, trưởng thật cao a. Một câu nói này không thể nghi ngờ phá vỡ thời gian và không gian mang đến xa. Cách, nhiều năm trước cảm tình lại lần nữa trở lại. Ta cười nói đến, không cao, liền một thước 82. Ha ha, Hồ Thúc Thúc cười to. Ta chú ý tới cái này năm đó đang lúc tráng niên Hồ Thúc Thúc khóe mắt đã có nếp nhăn. Không khỏi có chút chua xót. Ít tiểu ly ra lão đại con. Giọng quê không đổi tóc mai suy Hồ Thúc Thúc đều đã như vậy. Ba mẹ ta đây. Hồ Thúc Thúc thấy ta nhìn hắn. Không khỏi nói đến. Nhìn cái gì a? Tam oa nhi. Ta tận lực dễ dàng nói một câu. Đồ a di. Người lão à. Hồ Thúc Thúc giả bộ phẫn nộ ở ngực ta nhạt đánh nhẹ một chút. Nói đến. Sao với khi còn bé như thế. Còn nói ta đồ a di. Ai nói ta lão. Ta tuổi trẻ đến, đang khi nói chuyện, hắn đã nhận lấy ta hành lý. Sau đó kéo ta đi tới một chiếc trước mặt Santana, ở thập kỷ 90. Nhỏ như vậy trấn, xe này đã phi thường không được. Ta kỳ quái nhìn Hồ Thúc Thúc, hỏi, Thúc, người phát tài à? Phát thí, còn chưa phải là trông coi nơi này ngành. Bất quá lăn lộn mấy năm nay, thăng điểm trước, đến thành phố lớn đi. Mức độ một chiếc xe quyền lực còn nữa. Người biết, chúng ta bộ này môn đặc thù. Mức độ xe không tính là cái gì. Ngày hôm qua liền định ở khách trạm xe đón ngươi. Lại sợ bỏ qua. Sáng sớm hôm nay ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Quả nhiên chờ đến ngươi. Hồ Thúc Thúc cũng không biết có phải hay không là nhân lão. Dài dòng, vừa thấy ta liền lải nhải không ngừng vừa nói. Ta nghe được tâm lý ấm áp vù vù. Cuối cùng có hồi cố hương cảm giác thân thiết, không nữa gần như vậy hương tình sợ hãi. Vì vậy hỏi, Hồ Thúc Thúc, sao muốn tới tiếp ta? Nói nhảm, không phải là cho ngươi chống đỡ mặt mũi sao? Mở ra xe con trở về, ba mẹ ngươi trên mặt cũng có quang a. Hồ Thúc Thúc tùy ý nói đến, lúc này ta cùng hắn đã ngồi trên xe. Nghe hắn vừa nói như vậy, Tâm lý ta lại vừa là một hồi cảm động, không khỏi mở miệng kêu một câu. Hồ Thúc Thúc làm bộ vô tình từ trong túi sách cầm 1.000 đồng tiền nhét trong tay của ta, nói đến, Khương gia tình huống ta đều biết. Chúng ta cái ngành này tin tức coi như linh thông. Ta tìm đồng nghiệp hỏi thăm được ngươi chừng nào thì từ Bắc Kinh rời đi. Tính hôm nay cũng nên đến. Khương gia vừa đi, tiểu tử ngươi tương đối khó khăn. Ta cũng biết, cho nên tiền ngươi nắm. Ngươi biết cha mẹ ngươi, bao gồm chung quanh hàng xóm, đều cảm thấy ngươi là đi Bắc Kinh. Dạng dỡ nhân a. Nói tới chỗ này, Hồ Thúc Thúc không nói gì. Ta hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Ta nắm kia 1.000 đồng tiền. Con mắt nóng lên, cuối cùng bỏ vào trong túi. Cái ngành này tân thiếp cao, có thể là tuyệt đối không thể cùng người có tiền so với. 90 năm, 1.000 đồng tiền rất không ít. Phần tình nghĩa này ta nhớ hạ. Ta không có nói trả tiền lại cái gì tục khí mà nói. Ta biết ta nên làm thế nào. Xe phát động, hướng nhà ta lái đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.